Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, cầu viện. Thánh Thành tháp cao phòng họp, lần lượt từng bóng người tự cái khác 103 thành tháp cao máy móc bên trong đầu bắn tới Thánh Thành. Tháp cao trong phòng họp. Đây là chỉ có phát sinh ảnh hưởng thế giới cách cục đại sự thời gian mới có thể cử hành ngôi sao hội nghị, mà dùng để phóng ra cái người thân ảnh đặc thù thiết bị thì lại bắt nguồn từ một tòa di tích thời thượng cổ. Khoa học kỹ thuật hàm lượng so với Đông Đại Lục khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất Hùng Ưng Đế Quốc đến chả muốn vượt qua chí ít một thế kỷ. Này hội trường nghị ngoại trừ Thánh Thành ở ngoài còn lại 103 vị thành chủ, tuy rằng không phải toàn bộ đến trường, nhưng đều không ngoại lệ đều phái một vị đại biểu ra mặt. Hơn nữa cái kia chút đồng dạng có vinh quang chấp kiếm giả, chấp kiếm giả thân phận hội nghị thành viên, toàn bộ phòng khách ở giữa phóng tầm mắt nhìn, tham dự người không xuống 120 người, chư vị. Hội nghị mục đích gì chúng ta đã tiến hành rồi chuyển đạt. Căn cứ Lý Kiếm Chủ lời giải thích, hiện nay cứu thế cánh cửa, hiện nay tòa này mượn khư giới lực lượng dựng mà thành hư không chi môn dĩ nhiên thành lập. Chỉ cần chúng ta thuận lợi hoàn thành tọa độ kết nối, hư không chi môn liền đem triệt để khởi động, kéo mở chúng ta Tây Đại Lục lớn rút lui mở màn. Bất quá bây giờ chúng ta vẫn cứ gặp phải hai cái vấn đề cần giải quyết. Giờ khắc này đang nói chuyện chính là tọa trấn Thánh Thành nhân loại tinh thần kiếm chủ Prometheus. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Số 1, chúng ta không biết khư giới cánh cửa phía sau rốt cuộc cái gì. Khư giới cánh cửa khởi động là đơn hướng tính. Một khi khư giới cánh cửa sau lưng là một mảnh khư thú tàn phá chi, chúng ta liền lui về cơ hội đều không có, trực tiếp liền sẽ ở khư giới công kích hạ biến thành cho bụi. Thứ hai, chúng ta tòa này hư không chi môn ổn định tính, tối đa chỉ có thể vào được đại khái 8.000 đến 9.000 người qua lại. Nói cách khác, mặc dù phía bên kia là một mảnh không nhận khư thú xâm hại tịnh thổ, chúng ta chân chính có thể rút lui nhân viên số lượng vẫn cứ không tới vạn người. Còn lại, phòng họp đầu bắn ra chư vị chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả nhóm nhất thời xì xào bàn tán. Nghị luận sôi nổi, lui lại là nhất định phải rút lui. Trăm năm qua, chúng ta bỏ ra trên 10 tỷ sinh linh đánh đổi đến nay mới thôi vẫn là kéo dài hơi tàn. Bằng vào chúng ta còn lại những người này, một khi lại có thêm mạnh mẽ cấp khư thú giáng lâm, trời chúng ta đem chỉ có diệt vong một cái kết cục. Ở tình huống như vậy, mặc dù đối diện ẩn giấu đi khủng bố đến đâu không biết, chúng ta đều phải thử một chút. Tả hữu đều bất quá diệt vong, bất quá sớm muộn vấn đề. Một vị hình thể bóng người khổng lồ úng thanh nói. Đây là người khổng lồ bên trong tinh thần kiếm chủ. Tên một chữ một cái mỏm đá chữ. Mỏm đá kiếm chủ lời nói xong chốc lát, lại có một vị nhân loại nam tử đứng dậy nói, một vạn người số lượng đối với chúng ta 104 cứ điểm thành tổng nhân khẩu tới nói căn bản là như muối bỏ biển, mà một khi chúng ta một vạn người tinh anh rời đi hành tinh này, không thể nghi ngờ là nhường những người còn lại lưu ở hành tinh này chờ chết. Bởi vậy chúng ta phải nghĩ một vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý mới được. Nếu là bởi qua lại nhân số quá nhiều dẫn đến hư không chi môn không ổn định, như vậy có thể có biện pháp có thể đối với hư không chi môn tiến hành giữ gìn, nhưng hắn ổn định đến đủ để cho chúng ta có sinh mệnh có trí tuệ toàn bộ lui lại đến một thế giới khác hoặc khác một ngôi sao trên. Vấn đề này sợ chỉ có Lý Kiếm Chủ mới có thể trở về đáp. Chúng ta đối với hư không chi môn hiểu quá ít. Prometheus ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Không chỉ đám bọn hắn, ánh mắt của mọi người hầu như toàn bộ trên người Lý Cầu Tiên tập trung. Đối diện ánh mắt của mọi người, Lý Cầu Tiên vẻ mặt không có gì thay đổi. Chỉ là bình tĩnh nói, chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả, tinh thần chấp kiếm giả, truyền kỳ chấp kiếm giả giữa mạnh yếu. Bất quá là đối với khư giới lực vận dụng cao thấp. Nhưng đến rồi bán thần thì lại bắt đầu đào móc tự thân khiếu huyệt lực lượng. Mà chân thần, bọn họ rèn đúc nửa bốn chiều thần thân thể, có thể để cho mình ngần thân thể tiến nhập khư giới. Thậm chí thoát ly thế giới chân thật ở khư giới bên trong sinh tồn. Chúng ta tuy rằng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến hư không chi môn tồn tại. Nhưng trên thực tế nó sử dụng vật liệu đều không ngoại lệ là khư giới đồ vật. Nó thực thể tồn tại ở khư giới. Muốn giữ gìn này một tòa hư không chi môn, nhất định phải tiến nhập khư giới. Nói cách khác, ngoại trừ đúc thành nửa bốn chiều thần thân thể chân thần, không ai có thể đối với hắn vững chắc. Giữ gìn, chân thần truyền thuyết ở Lam Tinh Đông, phương Tây Đại Lục đều có lưu truyền. Chỉ bất quá Đông Phương lớn lục tương nhìn làm chuyện thần thoại xưa, không để ý lắm. Mà phương Tây Đại Lục người thì lại sâu sắc rõ ràng loại này nhân vật vĩ đại. Hiện nay ngay trong bọn họ chí cường giả bất quá miễn cưỡng đạt đến tinh thần kiếm chủ cấp. Rời chân thần còn có truyền kỳ, bán thần hai cái cảnh giới, mà bán thần đến chân thần, độ khó càng là tựa như võ đạo bên trong đại tông sư đến võ thánh. Vượt qua độ khó một trời một vực. Nghe được Lý Cầu Tiên xưng cần được chân thần mới có thể giữ gìn hư không chi môn, những người này vẻ mặt toàn bộ ảm đạm xuống. Có chân thần tọa chấn, bọn họ căn bản cũng không cần lo lắng tự thân an nguy. Dù sao 100 triệu sinh mệnh có trí tuệ tụ cư, tối đa đưa tới mạnh mẽ cấp khư thú thôi. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, rất khó bị tai nạn cấp tận thế cấp khư thú nhìn chằm chằm, thật giống như một con mãnh hổ có thể sẽ đi săn bắn một con lợn rừng, nhưng tuyệt đối chẳng muốn đi bắt giết một con chuột. Nếu như mọi người không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hư không chi môn. Prometheus nói, đem hy vọng ký thác ở hư không chi môn. Ngươi nói là không sai. Tổ chức một tiểu đội tiến nhập hư không chi môn, tìm kiếm ở chúng ta Lam Tinh trên rèn đúc hư không chi môn cái vị kia vĩ đại tồn tại. Vị kia vĩ đại tồn tại 89/10 là chúng ta Lam Tinh tự ngàn năm hủy diệt tai ương trước đản sinh chân thần. Hắn nếu đồng ý ở chúng ta Lam Tinh trên đúc thành hư không chi môn, bản ý tất nhiên là vì chúng ta lưu lại một chút hy vọng sống. Bởi vậy như có thể tìm tới hắn, hắn đồng ý trợ giúp cơ hội của chúng ta rất lớn. Tìm kiếm vị kia nhân vật vĩ đại, vị kia vĩ đại tồn tại nếu sinh ra vào ngàn năm trước, bây giờ là hay không vẫn cứ sống sót, vạn nhất chúng ta không tìm được hắn làm sao bây giờ? Một vị chấp kiếm giả hỏi, ta hỏi Lý kiếm chủ, chân thần đào móc xuất từ thân khiếu huyệt lực lượng, đúc thành thần thân thể, như lại dựa vào một ít khoa học kỹ thuật bảo dưỡng, lẽ ra có thể sống quá ngàn năm. Mặc dù không tìm được vị kia vĩ đại tồn tại, chỉ cần có thể tìm tới một vị chân thần, nhưng hắn ở hư không chi môn phía bên kia duy trì hư không chi môn ổn định, chúng ta sinh mệnh có trí tuệ lớn kế hoạch rút lui thì có thể được lấy thực thi. Cứ việc qua bên kia mời một vị chân thần hỗ trợ nhìn thấy được khó mà tin nổi. Nhưng so với chúng ta ở đây gắng chống đối chờ chết thực sự tốt hơn nhiều. Prometheus chậm rãi nói, chư vị chấp kiếm giả trầm mặc, giữa lẫn nhau thương nghị. Một lúc lâu, bọn họ mới gật đầu. Cuối cùng, một vị khác nhân loại kiếm chủ mở miệng nói, như vậy liền thành lập một tiểu đội tiến nhập hư không chi môn đi. Prometheus gật đầu. Cái này tiến nhập hư không chi môn tiểu đội không thể quá mạnh. Dù sao bọn họ đi tới, chưa chắc có thể lại trở về. Điều đi cường giả nhiều lắm sẽ cực lớn suy yếu chúng ta chống đối khư thú sức mạnh. Nhưng cái tiểu đội này cũng không thể quá yếu. quả yếu muốn gặp được một vị chân thần cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Cân nhắc đến Lý Kiếm Chủ đối với hư không chi môn lý giải cùng với hắn tự thân yêu cầu, chúng ta xây dựng cái đội ngũ này, lợi dụng Lý Kiếm Chủ dẫn đầu, dựa vào hai vị vinh quang chấp kiếm giả cùng hai vị chấp kiếm giả, tổng cộng 5 người một đạo đi tới. Lý Kiếm Chủ chính là tinh thần kiếm chủ đã đại biểu chúng ta. Chiến lực mạnh nhất, xác thực có thể đảm nhận làm dẫn đầu. Hai cái vinh quang chấp kiếm giả, hai cái phổ thông chấp kiếm giả, đối với chiến lực của chúng ta ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Có thể được. Rất nhanh, ngôi sao hội nghị mọi người dồn dập tỏ thái độ. Tòa này hư không chi môn tác phẩm chư vị có thể thấy, chính là từ nhân loại rèn đúc. Bởi vậy, đội ngũ ở giữa lúc này lấy nhân loại vì là chủ. Bởi vậy, ngoại trừ Lý Kiếm Chủ ngoại, chúng ta dự định tự nhân loại bên trong lại chọn một vinh quang chấp kiếm giả cùng một cái chấp kiếm giả, cho tới còn lại hai chỗ, giao cho các người Mộc Linh cùng Cự Long đi. Không có người khổng lồ, nhưng người khổng lồ bên trong mỏm đá kiếm chủ cũng không có phản đối. 5 cái tiêu chuẩn, quả thật có chút căng thẳng. Thanh Phong kiếm chủ bên này tiêu chuẩn đã định ra. Jaisli tộc trưởng, các ngươi Cự Long mau chóng chọn lựa ra một vị ứng cử viên phù hợp tới rồi thánh thành đi. Chúng ta sẽ tiếp ứng ngươi. Ta 6 ngày sau đến. Long tộc tộc trưởng Jaisli chậm rãi nói. Hội nghị đến đây kết thúc. Bất quá ở đây hội trường nghị chung kết sau, Tây Đại Lục 6 đại kiếm chủ nhưng là âm thầm tụ ở cùng nhau. Lần thứ 2 triệu khai một trường mới hội nghị. Prometheus kiếm chủ, Mỏm Đá kiếm chủ, Thanh Phong kiếm chủ, Lớn Long thành chủ, Jaisli tộc trưởng cùng Long Vương Crow tư toàn bộ dự họp. Chư vị, các ngươi là hoài nghi Lý Kiếm Chủ thân phận đi. Prometheus nói, hư không chi môn chính là chúng ta kiên trì nổi niềm tin vị trí, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Trước mắt vị này đột nhiên nhô ra Lý Kiếm Chủ lại trực tiếp muốn động dùng hư không chi môn. Không đến lượt chúng ta không thận trọng. Người khổng lồ bên trong mỏm đá kiếm chủ úng thanh nói. Jaisli tộc trưởng đối với Lý Kiếm Chủ lai lịch nên hiểu rõ nhất. Prometheus chuyển hướng Jaisli, mà Jaisli gật gật đầu. Vị này Lý Kiếm Chủ đến từ Đông Phương. Ta nhớ được 50 mấy năm trước xuất bản một quyển thư. Tịch trên có liên quan với đối với Đông Phương miêu tả. Đó là một mảnh chiến loạn chi, sa đọa chi, mỗi bên đại chủng tộc nội chiến không ngớt, lẫn nhau sát phạt. Hơn nữa, cái kia bên trong tồn tại một cổ cường đại uy thế. Căn bản là không có cách vận dụng khư giới lực lượng. Sách tác giả từng muốn ngăn cản các tộc giữa chiến tranh quấn vào các tộc chiến loạn bên trong, suýt nữa bỏ mạng ở cái kia chút cường đại khoa học kỹ thuật binh khí hả? Không thể không chạy về, vô pháp vận dụng khư giới lực lượng. Thế giới lại bị người bình thường khoa học kỹ thuật sức mạnh chúa tể. Hơn nữa đường xá xa xôi, cửu tử nhất sinh, còn có khư thú kiềm chế không rảnh phân thân. Lâu dần, sẽ không có người lại sớm hướng về Đông Phương việc. Bất quá, cái kia loại khư giới lực vùng cấm làm sao có khả năng sinh ra Lý Kiếm Chủ loại này cường giả. Đông Phương, ta vẫn muốn tìm cơ hội đi vào Đông Phương một nhóm. Đáng tiếc, lại bị kiềm chế ở Lớn Long Thành bên trong không tìm được cơ hội. Nhìn dáng dấp phải nghĩ biện pháp một lần nữa mở ra hai bên lối đi. Chỉ là, đường xá không khỏi quá xa. Các vị kiếm chủ dồn dập nói, đối với Lý Cầu Tiên lai lịch thân phận đúng là vẫn chưa lại quá hoài nghi. Bất luận Lý Cầu Tiên có mục đích gì, hắn nhân loại thân phận không thể nghi ngờ. Thân là nhân loại, thân là sinh mệnh có trí tuệ. Đối diện khư thú này một ngày địch, bọn họ là trời sinh minh hữu. Ở tình huống như vậy, chỉ cần hắn không phạm vào người người oán trách sai lầm lớn, bất kỳ tì vết đều có thể bỏ qua. Như vậy, Jaisli tộc trưởng mau chóng tới rồi. sau đó đi tới hư không chi môn sau lưng không biết thế giới cầu viện. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.